Chàng rể đào hoa, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 390, cái gì chú Tư đã chết tai ya? Bất ngờ có người lao thẳng vào xe taxi và gây ra tiếng động lớn khiến tài xế hoảng sợ nên đạp phanh gấp khiến chiếc taxi dừng lại trên đường ra sân bay. Ai? Người lái xe taxi quay đầu lại và định hỏi xem là ai. Miyazaki dùng dao tắt vào cổ tài xế khiến tài xế taxi bất tỉnh. Còn hai người ngồi ghế sau thì muốn xuống xe tẩu thoát nhưng đã bị Miyazaki bắt lại. Hai người giằng co vài lần, bọn họ giống như bị một cái kìm khổng lồ kẹp cổ, không thể thoát ra. Ngay sau đó, cả hai từ bỏ phản kháng. Anh là ai, muốn làm gì? Người đàn ông trung niên hỏi. Miyazaki ánh mắt quét qua, cũng không có phát hiện cái gọi là hộp mật mã, vì vậy nhẹ giọng nói. Nhân Sâm trăm tuổi đang ở đâu, nói đi. Người đàn ông trung niên định nói. Ông già đang bị kẹp dưới nách Miyazaki nói trước. Nhân Sâm trăm tuổi nào, chúng tôi tới du lịch Hàn Quốc, không biết anh đang nói cái gì. Đúng, đúng, đúng, chúng tôi tới đây đi du lịch, không phải mua nhân sâm, anh đã nhận sai người rồi. Thả chúng tôi ra, người đàn ông trung niên vội vàng nói. Miyazaki hừ lạnh, dùng tay nắm đầu của ông già và... Hừ, hừ, vặn mạnh, cái cổ của ông già bị vặn vẹo ngay lập tức. Mẹ ơi, người đàn ông trung niên sợ đến mức bật khóc. Đừng kích động, tôi nói, tôi đã nói, nhân sâm ở trong cốp xe. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Một nụ cười danh mãnh xuất hiện trên khóe miệng Miyazaki. Giây tiếp theo, cải, Miyazaki kẹp cổ người đàn ông trung niên. Sau đó, Miyazaki ra khỏi xe, cải cốp xe và thực sự tìm thấy hai hộp bí mật phía sau. Vì vậy, hai tay anh ta cầm hai chiếc hộp, khẽ nhón chân, trở lại xe thể thao bên người. Cải, Miyazaki mở hai chiếc hộp bí mật, tách tách tách nhân sâm đổ ra. Trần Hoàng Thiên cầm một cây lên và ngửi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Là nhân sâm trăm tuổi, rút đi. Kim Yahi nhấn ga, chiếc siêu xe vội vã lao đi. Miyazaki, anh thật là tuyệt vời. Chỉ cần vài cái vặn tay là có thể lấy được thứ gì đó. Tôi thực khâm phục thực lực của anh. Kim Yahi vừa lái xe vừa nói. Cảnh tượng vừa rồi đối với cô giống như đang xem một bộ phim vậy. Siêu thú vị, Miyazaki nở nụ cười. So với ông chủ thì tôi vẫn còn kém một chút. Kim Yahi cười nói, anh thật có thể khen ông chủ. Tôi tin tưởng anh ta trên giường lợi hại hơn anh, còn thực lực bình thường nhất định không bằng anh. Anh Nhi nói, anh ta có thể giữ một tiếng, thực sự người bình thường không thể giỏi hơn anh ta được. Ha ha, Miyazaki không thể nhịn được cười. Trần Hoàng Thiên chỉ cười không nói. Cả hai mặt anh đều không quá giỏi, nhưng cũng không hề kém cạnh. Một giờ sau chiếc xe thể thao chạy trở lại nhà họ Kim. Trần Hoàng Thiên đếm, có tổng cộng 300 củ nhân sâm trăm năm tuổi. Tuyệt quá, Trần Hoàng Thiên rất cao hứng, số nhân sâm này đủ để anh tu luyện đến thần cảnh tầng 4, vì thế anh ra lệnh. Miyazaki, đem hết đi hầm đi. Vâng, ông chủ, Miyazaki cầm lấy nhân sâm, đi vào bếp bận rộn. Khi Trần Hoàng Thiên trở lại phòng, cổ anh Nhi lao đến như một con sói. Khi Miyazaki hoàn thành công việc bận rộn của mình, anh ta mang nước nhân sâm đã đun xong đến, Trần Hoàng Thiên gạt cổ anh Nhi ra và ngâm mình vào súp nhân sâm để tu luyện. Tại thời điểm này, Đông Đô, Tử Minh, chú Tư của cháu gọi điện hơn một giờ trước đã có được 3 cây nhân sâm trăm tuổi rồi. Trên đường đến sân bay, chúng ta đến Hoàng Đông đón chú Tư thôi. Hàn Bình Minh hét lên, cháu đến đây ông nội. Hàn Tử Minh từ trên lầu đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chuẩn bị rời khỏi sảnh biệt thự thì điện thoại của Hàn Bình Minh đột ngột vang lên. Là chú Tư gọi, Hàn Bình Minh cười vui vẻ ấn nút nghe điện thoại. Sau khi nghe giọng nói trong điện thoại, cải, điện thoại di động của ông ta rơi xuống đất. Có chuyện gì vậy ông nội? Hàn Tử Minh hỏi, một linh cảm không lành hiện lên. Hàn Bình Minh sững sờ cả phút trước khi thốt ra một từ yếu ớt. Cảnh sát Hàn Quốc gọi qua điện thoại di động của chú Tư, nói rằng chú Tư đã bị giết ở Hàn Quốc. Ông Trịnh đi cùng cũng đã chết. Cái gì, chú Tư đã chết? Hàn Tử Minh bật dậy. Chẳng lẽ là Minami Miya Suzuki đã làm chuyện đó sao? Hàn Bình Minh lắc đầu. Gia tộc Minami Miya muốn lấy được chân võ kiếm pháp chắc chắn không phải bạn họ đã làm, kẻ giết người là một người khác. Ông nghi ngờ chính là võ sĩ Hàn Quốc đã làm, dù sao thì chuyện gia tộc Minami Miya chiếm đoạt nhân sâm trăm tuổi sớm đã khiến bọn họ phẫn nộ, chỉ là bọn họ sợ đánh không lại nên không thể hiện ra mà thôi. Chết tiệt, Hàn Tử Minh tức giận nói. Cháu sẽ gọi điện thoại cho chủ tịch Đăng Thanh xã, để ông ta thông báo cho Minami Miya Suzuki, bất kể như thế nào, bọn họ phải tìm ra hung thủ và đưa đến Lam Hoa, để chúng ta chém chết hắn. Nói xong, anh ta bấm một dãy số. Vài phút sau, một trang viên sang trọng ở Hàn Quốc, Mẹ kiếp, mẹ nó, đờ mờ, Minami Miyazuki biết tin ông tư nhà họ Hàn đã bị giết và ba cây nhân sâm hàng trăm năm tuổi đã bị cướp, ông ta tức giận đập vào ngực thùm thụp. Ông Hàn chết tiệt này, đã nói với ông ta đừng có vội, đợi khi nào gờ đủ, đích thân tôi sẽ giao cho ông ta. Ông ta nhất định phải người đến lấy. Bây giờ thì hay rồi, 300 rễ nhân sâm đều bị lấy mất, một người con trai và một tông sư đi cùng cũng chết. Tìm được kẻ sát nhân và lấy lại nhân sâm thì tốt. Nếu không tìm được, gia tộc Miyazaki Miya sẽ không bù đắp nổi 300 cây bị cướp mất. Sau khi chút giận xong, ông ta hét lớn. Song Jong Seo, vào đây cho tôi. Ngay sau đó, cánh cửa được mở ra và một người đàn ông hói đầu bước vào. Người đàn ông hỏi này là thủ lĩnh ngầm của Hàn Quốc. Ông Minami Miya, ông có gì dặn dò? Song Jong Seo hỏi, Minami Miya Suzuki kích động nói. Hai người từ Lam Hoa đến lấy nhân sâm đều bị giết. Đi kiểm tra ngay, trong vòng 2 ngày phải tìm ra kẻ sát nhân cho, nếu không tôi bóp chết ông. Vâng vâng vâng, Song Jong Seo ngay lập tức lui ra ngoài. Ni ngày hôm sau, sau bữa sáng, Cổ Anh Nhi và Kim Yahi đi dạo trong khu vườn của trang viên. Anh Nhi, bạn trai cậu ăn nhân sâm thay cơm như vậy nên mới trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Kim Yahi tò mò hỏi. Một củ nhân sâm được ninh thành canh từng thùng một được mang vào phòng, cơm nước không ăn, ở trong phòng ngày liền, thực sự khiến cô ấy khó hiểu. Cổ Anh Nhi cười thầm, có phải nhờ ăn nhân sâm mà mạnh mẽ vậy không thì tớ không biết, nhưng anh ấy không ăn thay cơm, mà là đi tắm. Tắm, Kim Yahi cau mày, sau đó cô ấy cười nói, thảo nào đường nét trên người anh ta đẹp đến vậy, cơ bụng lộ rõ, còn cường tráng. Hóa ra là anh ta đang ngâm mình trong bồn nước sâm. Cổ Anh Nhi sửng sốt. Cậu đã nhìn thấy, à, Kim Yahi nhận ra mình đã nói sai, lập tức đỏ mặt giải thích. Trên tàu du lịch sau khi thực hiện ca phẫu thuật cho anh ấy, tớ đã kiểm tra anh ấy xem có bị thương gì khác không. Trong quá trình khám nghiệm tớ đã vô tình nhìn thấy vài lần. Vài lần, Cổ Anh Nhi đã choáng váng. Ồ, người ta chưa nhìn thấy bao giờ mà. Nhìn một chút thì sao chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tớ là bác sĩ, phải xem xét toàn diện cho bệnh nhân, tớ không cố ý mà. Kim Yahi bĩu môi, Cổ Anh Nhi cười tủm tỉm, tớ chỉ là bất ngờ thôi, đâu phải không cho cậu xem. Nhìn cậu lo lắng kia, chỉ cần anh ấy đồng ý cậu và anh ấy, tớ không quan tâm, dù sao anh ấy cũng không phải chỉ có mình tớ cho nên tớ không có xen vào cuộc sống riêng tư của anh ấy. Kim Yahi sửng sốt, điều đó không có nghĩa là chỉ cần Trần Hoàng Thiên đồng ý cô ấy cũng có thể âm. Cô ấy đang mơ, đột nhiên có một tiếng động lớn, sau đó có một giọng nói, bao vây nhà họ Kim. Không ai được ra ngoài. Cách chương.